nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 70, thực ra, lợi hại lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, trong tầm mắt của Mạnh Du Du xuất hiện một đôi mũi giày. Là một đôi giày lính màu đen. Lớp da từng đen bóng này đã bị đất bùn bám đầy vết loang lổ. Dây giày buộc chặt, da hai bên cổ giày nhăn lại vì hao mòn. Mặt giày vương đầy vệt bùn khô. Vài chỗ còn dính cả cọng cỏ. Mạnh Du Du ngẩn ngơ nhìn đôi giày trước mắt. Chỉ nhìn đế giày lấm lem và vết chầy trên thân giày. Cũng có thể tưởng tượng được chủ nhân của nó đã trải qua những gì trong suốt một ngày một đêm qua. Chân phải của người kia bỗng lùi một bước. Đầu gối trái nhẹ nhàng khuỵu xuống. Người đàn ông ấy ngồi xuống. Mạnh Du Du vùi đầu thấp hơn. Không muốn đối mặt với anh. Anh đưa tay ra, khẽ chạm vào bên trán cô. Ngón tay dài vuốt nhẹ những sợi tóc dính máu bên vết thương. Máu đã khô, tóc và vảy máu vón cục vào nhau. Động tác của anh vô cùng dịu dàng. Từng chút một gỡ tóc ra, chải mượt, rồi chậm rãi kéo cô lại. Ôm chặt vào lòng, Du Du, cảm ơn em. Giọng anh khàn đặc, khó nghe đến mức không giống người thường. Mạnh Du Du buông bỏ hết mọi kiên cường. Hòa khóc nức nở trong vòng tay anh. Trên xe, Mạnh Du Du cuối cùng cũng thả lỏng được dây thần kinh căng như dây đàn suốt mấy tiếng qua. Dù xe sóc nảy liên tục, cô vẫn mơ màng thiếp đi. Đầu cô nghiêng dựa vào cửa kính bên trái. Nhìn có vẻ chẳng thoải mái lắm. Ít nhất thì, trong mắt Hách Thanh Sơn là như vậy. Anh nhẹ nhàng xoay đầu cô lại. Tự mình ngồi thẳng lưng. Điều chỉnh độ cao, để cô tựa vào vai trái của mình. Ngồi ở ghế phụ, Tôn Bân nhìn thấy cảnh ấy qua gương chiếu hậu. Không nhịn được mà trêu ghẹo. Tôi nói này doanh trưởng Hách, không ngờ trong đời này còn có ngày được thấy anh dịu dàng đến thế. Là trưởng nhóm công binh phá mìn, dù chỉ có một nhóm nhỏ nhưng vì tính chất kỹ thuật chuyên sâu đặc thù, nên Tôn Bân thường được gọi là trung đội trưởng Tôn, trên thực tế có địa vị và quyền hạn ngang phó doanh trưởng trong đại đội 624. Năng lực kỹ thuật hàng đầu chính là chỗ dựa để anh ta dám đùa giỡn với Hách Thanh Sơn. Hách Thanh Sơn đưa tay day chán, không trả lời, Tôn Bân cũng chẳng thấy cụt hứng. Lại nói tiếp, tôi nói thật, cô gái này đúng là không tệ, nhìn thì yếu ớt, nhưng thực ra... Anh ta ngừng lại vài giây, như đang chọn từ cho cẩn thận, rồi tiếp, lợi hại lắm, anh không biết đâu, cô ấy rõ ràng biết trên đỉnh cô lang có thể còn mìn. Vậy mà dẫn chúng tôi lên núi không hề do dự chút nào. Anh tưởng chỉ vậy là hết à, lúc lên núi, tôi để ý thấy dọc theo đường đi, chỗ nào cũng có dấu vết máu đỏ sẫm trên đá và cỏ. Thật sự là suốt cả đoạn đường đều có. Tôn Bân nhấn mạnh, nói đến đây thì dừng lại một chút, như rơi vào ký ức, vẻ mặt đầy kinh ngạc, rồi tiếp tục, nếu không nhờ vậy thì chưa chắc chúng tôi đã xác định được đường đi nhanh và chính xác đến thế. Hơn nữa nhìn vết cỏ bị giẫm gãy, tôi đoán là tối hôm trước khi cô ấy một mình xuống núi cũng đã chảy. Hoàn toàn không màng tới chuyện mình có thể đạp trúng mìn mà nổ ngay tại chỗ. Hách Thanh Sơn im lặng nghe Tôn Bân kể lại. Giọng điệu có phần cảm phục. Càng nghe, từng lời từng chữ như những mũi đinh lạnh buốt đóng từng cái một vào ngực anh. Cơn đau âm ỉ nơi tim khiến anh gần như không chịu nổi. Bàn tay người đàn ông ấy vô thức siết lại thành nắm đấm. Anh quay đầu nhìn cô gái đang tựa lên vai mình, nhưng góc nhìn chỉ cho phép anh thấy được chiếc mũi cao thanh tú của cô. Anh tất nhiên biết rõ Du Du của anh rất lợi hại. Dùng thời gian ngắn hơn dự kiến của anh, để mang được cứu viện đến. Cách chương.